Chương 2558, trấn sát. Trong lúc nhấc tay, đem thần bàn lật tung, vốn là bị trấn áp tới mặt đất Lý Thất Giả lúc này là cao lập cửu thiên, tựa như là bao trùm tại cao hơn hết, tại đương đại hắn đã vô địch, không, tự hồ hắn đã là vạn cổ vô địch, nên kết thúc. Đứng tại trên 9 tầng trời, Lý Thất Giả chỉ là nhẹ nhàng nói, Lý Thất Giả nhẹ nhàng thì thầm, tự hồ là nói đến tùy ý như vậy, nói đến bình tĩnh như vậy, nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng thì thầm, giống như đặt vững vạn cổ chi thế, rốt cuộc vô năng có thể nghịch chuyển, nhẹ nhàng thì thầm này, vậy cũng vẻn vẹn 5 chữ mà thôi, lại định càng khôn, như thế 5 chữ giống như là tuyên cổ trấn áp một dạng, tại dưới 5 chữ này, hết thảy sẽ trở thành kết cục đã định, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì tồn tại, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể lại xoay người, cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Giả hai tay khép lại, quang mang nở rộ, ngay tại ở giữa đôi tay này, giống như 3000 thế giới bị thu vào trong lòng bàn tay. Cái này vẻn vẹn Lý Thất Giả hai tay nhẹ nhàng một lũng mà thôi, nhưng là, ngay tại ở giữa một lũng này, tất cả mọi người cảm giác mình là hồn phi phách tán. Trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm giác thời không giống như bị bóp méo một dạng, toàn bộ thế giới đều bị Lý Thất Giả thu vào giữa hai tay. Bị Lý Thất Giả thu vào giữa hai tay, không chỉ là cửu bí đạo thống, cũng không chỉ là đế thống giới, thậm chí là bao gồm vạn thống giới, tiên thống giới, tam tiên giới này hết thảy đều bị hắn thu vào giữa hai tay. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Giả giữa hai tay thu nạp hết thảy, nó không chỉ là thu nạp 3000 thế giới, cũng thu nạp vạn cổ thời gian, càng là thu nạp ức vạn đại đạo, hết thảy đều là tại Lý Thất Giả giữa hai tay. Tại Lý Thất Giả hai tay lũng hợp thời điểm, đây hết thảy đều bị bóp méo, hết thảy đều bị chèn ép thành một cái phương ấn, 3000 thế giới cũng tốt, vạn cổ thời gian cũng được, thậm chí là ức vạn đại đạo, đều bị đè ép vào trong phương ấn này. Tại thời khắc này ở giữa phương ấn này đã có được thế gian kinh khủng nhất lực lượng cường đại nhất, nho nhỏ phương ấn, đã là có được giữa trần thế hết thảy lực lượng, nó có thể trong nháy mắt trấn áp hết thảy, kết thúc đi. Lý Thất Giả tùy ý cười một tiếng, trong tay phương ấn trong nháy mắt trấn áp xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới phương ấn này, không gian trực tiếp bị đánh trở về nguyên điểm, hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn, chỉ có phương ấn nở rộ từng sợi quang mang, cẩn thận mà nhìn thời điểm. Trong phương ấn nhỏ như vậy có 3000 thế giới, có ức vạn tinh thần, có vô tận đại đạo. Hết thảy đều ở trong phương ấn này. Một cái ôm đồm hết thảy phương ấn, nó nặng vô lượng, trấn áp xuống thời điểm, uy lực không cách nào tưởng tượng, không cách nào tính ra. Một cái phương ấn trấn áp xuống thời điểm, mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, mặc kệ ngươi là bực nào vô địch, đều sẽ bị trấn áp đến tan thành mây khói. Oanh, tại phương ấn trấn áp xuống thời điểm, Thủy Tổ Đạo Ảnh một tiếng hét lên, đưa tới thần bàn, cả người dân trào ra ngập trời quang mang, Thủy Tổ chi uy tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, thân hình hắn giống như hóa thành thiên địa, đã dung nạp thế gian hết thảy. Về phần thần bàn, dân trào ra vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc, từng đạo Thủy Tổ pháp tắc này phóng lên tận trời, có thể nâng lên toàn bộ thế giới, có thể ngăn trở đáng sợ nhất trấn áp, có thể nói, tại thời khắc này giống như Thủy Tổ trùng sinh. Một chiêu như vậy tự hồ có thể chống đỡ được thế gian bất luận cái gì chiêu thức công kích. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phương ấn nặng nề mà đập vào thần bàn phía trên, tại phanh trong một tiếng nổ vang này, giống như thế gian hết thảy đều bị đánh xuyên, tự hồ toàn bộ cửu bí đạo thống đều bị đánh xuyên một dạng, tất cả mọi người hãi nhiên. Tại trong phanh tiếng vang này, quản chi thần bàn vô cùng, y nguyên ngăn không được trấn áp xuống phương ấn, tất cả phóng lên tận trời thủy tổ pháp tắc trong nháy mắt này bị ma diệt. Một màn này thật sự là quá hùng vĩ, đây chính là thủy tổ pháp tắc nha, đó là bền bỉ không thể phá đồ vật, nhưng là tại dưới phương ấn y nguyên hoàn toàn bị mài tiêu diệt, cái này có thể nghĩ phương ấn này là kinh khủng cỡ nào. Tại phanh trong một tiếng nổ vang này, phương ấn không thể ngăn cản, một kích xuyên qua, ở trong chớp mắt không chút huyền niệm đồng dạng đánh xuyên thần bàn bị đánh xuyên đằng sau, trong nháy mắt phân liệt, tản mát trở về bốn kiện tổ khí. Tại phương ấn đánh xuyên thần bàn thời điểm, phương ấn y nguyên thế không thể đỡ, tiến nhanh mà vào, trực tiếp trấn sát mà xuống, trấn sát hướng về phía thủy tổ thân ảnh. Tại thời khắc này thủy tổ thân ảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, dâng trào ra nhất bàn bạc cường đại nhất quang mang, nhưng là, đây hết thảy đều là không làm nên chuyện gì. Tại dưới phương ấn, hết thảy cường đại tới đâu phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phương ấn trấn sát mà xuống, khơi dậy ức vạn trượng quang diễm. Tại một kích này rơi xuống thời điểm, giống như toàn bộ thế giới bị đánh xuyên một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, phương ấn đánh vào thủy tổ thân ảnh trên thân, tại trong một tiếng vang này chỉ gặp thủy tổ thân ảnh lồng ngực lập tức bị đánh xuyên, lưu lại một cái cự đại vô cùng lỗ thủng. Không, nhìn thấy thủy tổ thân ảnh bị đánh xuyên, đấu chiến hoàng bốn người bọn họ không khỏi hét lên một tiếng, bọn hắn một tiếng này thét lên tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy sợ hãi, một màn này đối với bọn hắn tới nói, vẫn là cực kỳ chấn động, bởi vì Lý Thất Dạ phương ấn không chỉ là đánh bại bọn hắn đòn sát thủ, cũng đánh bại trong lòng bọn họ cường đại nhất chí cao vô thượng nhất tồn tại, thủy tổ. Nhìn xem thủy tổ thân ảnh lồng ngực bị đánh xuyên, lưu lại một cái cự đại lỗ thủng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, tất cả mọi người không khỏi con mắt co vào, cực kỳ chấn động mà nhìn trước mắt một màn này, chậm rãi, chỉ gặp bị đánh xuyên thủy tổ thân ảnh chậm rãi ngã xuống, cuối cùng theo một trận hạt ánh sáng phiêu tán mà đi, thủy tổ thân ảnh cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết thảy đều giống như chưa lưu lại chút nào vết tích một dạng. Vạn giới, Lý Thất Dạ chưa nhìn nhiều từ từ tiêu tán thủy tổ thân ảnh. Một kích dạng này, đối với hắn mà nói không có cái gì tốt kinh ngạc, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chỉ là nhìn xem trong tay phương ấn phun ra nuốt vào lấy quang mang này, nhàn nhạt cười một tiếng, tùy theo, quang mang tiêu tán, phương ấn này cũng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Phương ấn này cũng không phải là phương ấn, mà là Lý Thất Dạ tiện tay làm dính kết vạn giới hóa phương ấn, trong nháy mắt đem thủy tổ đạo ảnh trấn sát. Vạn giới, đây chính là cửu đại thiên thư một trong, trước đó tên của nó gọi không thư, khi Lý Thất Dạ lật ra hoàn toàn mới một tờ đằng sau, liền trở thành hoàn toàn mới thiên thư, Lý Thất Dạ đặt tên là vạn giới. Vạn giới, cái này mang ý nghĩa Lý Thất Dạ tùy tiện xuất thủ, chính là đại thiên thế giới, hết thảy đều tại hắn bàn tay ở giữa. Chính là bởi vì như vậy, Lý Thất Dạ hai tay một khép, chính là vạn giới, 3000 thế giới, tuyên cổ thời gian, vô tận đại đạo đều tại 10 ngón tay của hắn cùng nhau lũng bên trong, cuối cùng hóa thành phương ấn, lấy lực lượng cường đại nhất trấn sát mà xuống, dạng này tuyệt sát, chỉ là thủy tổ thân ảnh lại thế nào khả năng chống đỡ được đâu, một chiêu trấn sát, bất kỳ cái gì phản kháng đều là nhỏ bé như vậy, đều là như vậy không có ý nghĩa, không, không, không, đây là không thể nào. Khi thủy tổ thân ảnh từ từ tiêu tán thời điểm, thủy tổ chi uy đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cửu bí đạo thống sinh linh đều có thể đứng lên. Nhưng là, ở thời điểm này có một ít cửu bí đạo thống đệ tử ngược lại lập tức quỳ trên mặt đất, thật lâu không dậy nổi, tự lẩm bẩm. Đối với cửu bí đạo thống không ít đệ tử tới nói, chuyện như vậy, thật sự là quá làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thật sự là quá làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cửu bí đạo thống dưỡng dục lấy bọn hắn sinh ở đây, lớn ở đây, tại lúc còn rất nhỏ bắt đầu, thủy tổ giống như bọn hắn trời một dạng, là chí cao vô thượng, là cử thế vô địch, không có cái gì so thủy tổ càng thêm chí cao vô địch. Hôm nay Lý Thất Dạ lại đánh xuyên thủy tổ đạo ảnh lồng ngực, trong nháy mắt đem hắn trấn sát, đây quả thực tựa như là đem cửu bí thủy tổ đánh bại một dạng. Một kích dạng này, cũng là để bao nhiêu cửu bí đạo thống đệ tử trong suy nghĩ chí cao vô thượng thủy tổ lập tức ầm vang sụp đổ. Đây đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá đã kích, trong lòng bọn họ cường đại nhất, cao quý nhất, đáng giá nhất bọn hắn tôn kính thủy tổ cứ như vậy thua ở Lý Thất Dạ trong tay, sự thực như vậy, để không ít đệ tử không cách nào tiếp nhận, đây là không thể nào, không thể nào. Có đệ tử không khỏi tê tâm liệt phế quát to một tiếng, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, tại thủy tổ thân ảnh thời điểm xuất hiện, cũng có cửu bí đạo thống đệ tử là nhiệt lệ tràn đầy, nhưng là... Khi đó nước mắt cùng hiện tại nước mắt hoàn toàn không giống, tại thủy tổ thân ảnh thời điểm xuất hiện, có đệ tử nhiệt lệ tràn đầy, đó là một loại kiêu ngạo, đó là một loại kích động, hiện tại lệ rơi đầy mặt, là một loại tuyệt vọng, là một loại vô lực. Thủy tổ thân ảnh đều bị Lý Thất Dạ lập tức trấn sát, đây là tồn tại kinh khủng bực nào, toàn bộ cửu bí đạo thống đều giống như dưới chân hắn run rẩy một dạng. Ở thời điểm này, cái gì ngũ cường, cái gì chí tôn lão tổ, cái gì thánh cát. Vậy cũng là một đám sâu kiến mà thôi, thậm chí có thể nói, tại Tân Hoàng dưới chân, tất cả mọi người là sâu kiến. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngước đầu nhìn lên Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi rùng mình, hai chân không tự chủ rung lập cập, đây chính là trấn sát thủy tổ thân ảnh tồn tại. Trước kia, Thái Thanh Hoàng thần uy đã từng bao phủ toàn bộ cửu bí đạo thống, nhưng là, so sánh lên hôm nay tới Tân Hoàng đến, Thái Thanh Hoàng đáng là gì? Tại dưới Tân Hoàng tuyệt thế vô thượng phong thái. Đã từng thiên hạ độc tôn, không ai bì nổi Thái Thanh Hoàng cũng lập tức ảm đạm phai mờ. Bệ hạ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không cần bộc phát cái gì kinh thiên thần uy, không cần cái gì làm tư thái, hắn chỉ cần đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn thấy hắn thời điểm, đã có rất nhiều người nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất quanh nằm lấy vô số tu sĩ cường giả, đầu rạp xuống đất, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là bất hủ chân thần, tại thời khắc này đều cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Tại thời khắc này, bao nhiêu người oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, không khỏi nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tại thời khắc này, tất cả mọi người quên mặt khác, cái gì Ngũ Cường, cái gì Chí Tôn Lão Tổ, cái gì Thái Thanh Hoàng, liền xem như Thủy Tổ, tại thời khắc này đều là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ở thời điểm này, trước mắt nam nhân đứng trên không trung này mới là chí cao vô thượng, hết thảy tồn tại dưới chân hắn đều là như vậy không có ý nghĩa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.